Vượt qua ngàn năm yêu chàng. Chương 106. Góc truyện audio.com. Nhìn Mạnh Uyển Lộ nhẹ nhàng đi đến, cũng đứng ở bên giường nhìn Tư Mã Nhuệ, cũng là thân thủ nhẹ nhàng mơn trớn mặt Tư Mã Nhuệ. Trong lòng Bạch Mẫn dĩ nhiên là bén nhọn đau, nàng như thế nào có thể như vậy? Nhưng là, nàng có năng lực như thế nào? Nàng hiện tại không thể như vậy. Nàng là sống ở một cái thời không khác, có thể trở về nhìn hắn như vậy. Có lẽ đã là ông trời chiếu cố. Nàng còn có thể cầu cái gì? Mạnh Uyển Lộ nhẹ nhàng ngồi xuống ở bên giường. Si ngốc nhìn Tư Mã Nhuệ. Bàn tay đưa ra, lẳng lặng ôn nhu mơn trớn mặt Tư Mã Nhuệ. Trong lòng tất cả đều là hạnh phúc. Bất luận nam nhân này đối nàng như thế nào, trong lòng nàng đã muốn tất cả đều là thân ảnh nam nhân này. Tràn đầy, chỉ cần có thể nhìn hắn, đối nàng mà nói chính là một loại hạnh phúc không thể nói thành lời. Chỉ có ở thời điểm hắn ngủ, nàng mới có thể nhìn hắn như thế, nghe hắn hô hấp, thực hạnh phúc, Vương Bảo ở một bên thấy, chính là lặng lẽ tiêu sái đi ra, tục ngữ nói. Bắt người thủ đoàn, ăn thịt người miệng đoàn, lời này nhưng là không giả. Mạnh Uyển Lộ là người hào phóng, vì có thể nhìn thấy Tư Thái Tử, thật đúng là không thiếu lễ vật này nọ đưa tới trong tay hắn. Hắn nguyên bản là không nghĩ nhận, nhưng một lần hai lần, sẽ không biết xấu hổ cự tuyệt, chính là thu lễ vật này nọ, phải chiếu cố người ta một chút, nhưng là nếu làm cho Yên Ngọc cùng Xuân Liễu nhìn thấy. Nhất định không có trái cây tốt ăn, Vương Bảo cũng không phải loại người lòng tham, đi theo Tư Thái Tử, mỗi tháng bạc cũng không tính là thiếu, hơn nữa có Tư Thái Tử danh hào, thật đúng là giảm đi không ít chuyện, thiếu chút nữa đụng vào một người, sợ tới mức hắn nhất run run, nhỏ giọng trách cứ nói, ai nha, nửa đêm đứng ở nơi này, muốn chết có phải hay không? Yên Ngọc cô nương, Yên Ngọc lạnh lùng nhìn hắn, nàng đã nói, như thế nào mấy ngày nay Mạnh cô nương dễ dàng xuất nhập phòng của Tư Thái Tử như thế. Thậm chí thời gian trước đây có thể leo lên giường của Tư Thái Tử. Nhất định có nội ứng, nếu không, coi việc nàng là một nữ tử nhu nhược, là như thế nào có thể tiếp cận một Tư Mã Nhuệ đã muốn tâm như cho tàn. Vương Bảo trong lòng một trận nhảy lên. Ngoài miệng không tự chủ được bắt đầu nói láp, Yên Ngọc cô nương này đã trễ thế này như thế nào còn không có ngủ nha. Yên Ngọc hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói, ta đây chính là cảm thấy rất kỳ quái, lấy thân thủ Tư Thái Tử tốt như vậy, thế nhưng còn có thể là một người không có võ công chiếm tiện nghi. Thật sự là rất kỳ quái, thì ra, có một cao thủ như ngươi làm nội ứng nha. Vương Bảo, lá gan của ngươi nhưng là càng lúc càng lớn, cũng dám xen vào việc của chủ tử, xem ta trở về báo cho Thái hậu nương nương, lột da của ngươi, Yên Ngọc cô nương, ta hoan uổng nha, Vương Bảo vội vàng nói, thỉnh cô nương trước hết nghe ta giải thích, Yên Ngọc đầu uốn éo, phi, miệng ngươi còn có thể phun ra ngà voi đến bất thành. Lệ phi nương nương đã muốn cấp Tư Thái Tử ngừng dược. Chính là bản thân Tư Thái Tử tâm như cho tàn, cho nên dược tính tiêu tán chậm, nhất thời còn không có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đã có thể xem như thế, Tư Thái Tử cũng không có khả năng không bắt bẻ thấy người khác vào trong phòng hắn. Mạnh Uyển Lộ kia bất quá là một nữ tử nhu nhược. Làm sao có bản sự lớn như vậy, nếu không phải ngươi ở bên trong đảo quỷ, chỉ bằng nàng, tưởng cũng đừng mơ. Hôm nay, ngươi thế nhưng lại đem nàng thả đi vào, để nàng ở đàng kia làm loạn, thật sự là sống đủ, Yên Ngọc cô nương, ta cũng là hảo tâm, Vương Bảo khó xử nói, tuy rằng nói ta là thu chút hối lộ, nhưng, đều không phải hoàn toàn là vì chuyện hối lộ này đó, mà là, ta cảm thấy chủ tử của chúng ta hảo đáng thương, từ sau khi Tư Thái Tử phi đi, Tư Thái Tử vẫn buồn bực không vui. Là một người nam nhân, hắn luôn cần người khác an ủi. Mạnh cô nương này, bộ dáng, nhân phẩm tuy rằng cùng Tư Thái Tử Phi không thể so với. Nhưng vậy cũng không xem như quá kém. So với vài cái Thái Tử Phi khác, coi như là trung thượng chi dung mạo. Nói sao, nàng cũng là thiên kim của Mạnh đại học sĩ. Thở nhỏ cũng là người cầm kỳ thi họa mọi thứ giai thông. Lại đối chủ tử của chúng ta toàn tâm toàn ý, có cái gì không tốt? Hiện tại là không có cảm tình, nhưng không chừng lâu ngày sẽ sinh tình, chậm rãi sẽ tốt lên. Yên Ngọc tức giận nhìn Vương Bảo, tức giận nói, ngươi thật sự là bản sự lớn, cũng dám thay chủ tử quyết định, chuyện của Tư Thái Tử đến lượt ngươi quyết định sao? Thật sự là thiếu quản giáo, chuyện đêm đó đã muốn làm cho Xuân Liễu thương thấu tâm. Nàng đều lấy búa đem giường bổ, đem phòng hỏa thiêu, Tư Thái Tử cũng chưa nói cái gì, đó là bởi vì trong lòng hắn còn có Tư Thái Tử Phi. Hắn cũng không nguyện ý có người như vậy thay thế Tư Thái Tử Phi. Ngươi thật sự là rất đáng giận, Vương Bảo không hé răng, nếu là Tư Thái Tử Phi trở về, người thứ nhất không tha cho nhất định là ngươi, lá gan lớn đến mức ở nhà thay chủ tử dưỡng tiểu thiếp. Không lột một tầng da của ngươi, ngươi sẽ không nhớ lâu, Yên Ngọc oán hận nói, Tư Thái Tử Phi đã mất, các ngươi sẽ không muốn gạt chính mình. Vương Bảo thở dài, nói, các ngươi sao không thay chủ tử ngẫm lại, từ sau khi Tư Thái Tử Phi đi rồi, hắn đều thành cái dạng gì, nếu các ngươi thật muốn tốt cho Tư Thái Tử, sẽ thấy cũng không nên nhắc đến chuyện cùng Tư Thái Tử Phi có liên quan. Làm cho hắn sống yên ổn qua ngày thuộc về chính mình đi. Cho dù hắn hiện tại không cưới Mạnh cô nương, có ngày cũng sẽ cưới nữ nhân khác, một ngày nào đó. Địa phương này sẽ có một cái tân thái tử phi, Yên Ngọc gật gật đầu, ngươi lời này nói ra đến là không phải không để ý, nhưng việc ngươi làm chính là không thể, nơi này có hay không có tân tư thái tử phi là chuyện của bản thân tư thái tử. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu, ngươi đến là sẽ làm mai mối sao, liền nói Mạnh cô nương này, ngay cả nàng là thiên tiên hạ phàm, ở trong mắt Yên Ngọc ta cũng bất quá như thế. Nàng muốn gả cho Tư Thái Tử, đến phải trước qua một cửa này của người làm nô tài chúng ta. Sáng mai ta trở về chỗ Thái Hậu nương nương, xem chỗ nào thiếu người quản sự, trực tiếp cho người bổ sung vào. Yên Ngọc cô nương, Vương Bảo vội vàng nói, ta thật là vì muốn tốt cho Tư Thái Tử, ngươi nhưng đừng đi nói cho Thái Hậu nương nương. Ngươi cũng hiểu được, Thái Hậu nương nương vẫn đối Tư Thái Tử phi thực sủng ái. Nếu là nàng đã biết, nhất định là không chịu tha cho ta. Về sau, ta không bao giờ làm cho Mạnh cô nương tiếp cận Tư Thái Tử nữa. Nếu là lại có lần sau, cô nương lại đi tìm Thái Hậu nương nương cũng không muộn. Yên Ngọc trong lỗ mũi hừ một tiếng, nhìn Vương Bảo, lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ngươi là người của Tư Thái Tử sẽ không có quy củ. Yên Ngọc ta cái thứ nhất sẽ không phục ngươi, ngươi nếu là vì tốt cho chính mình chủ tử, liền sống yên ổn chiếu cố hắn, không cần sinh ra chút chuyện, con có, nói chuyện với ngươi tốt nhất là chú ý, ngươi có từng chính mắt nhìn thấy thi thể Tư Thái Tử Phi, vẫn là chính mắt thấy tình cảnh Tư Thái Tử Phi tư thế, nên không được ngắt lời nói Tư Thái Tử Phi đã muốn đi như thế, cho dù Tư Thái Tử Phi thật sự đi. Cũng không tới phiên ngươi nói. Vương Bảo một tiếng cũng không dám nói trong cổ họng. Đi đem Mạnh cô nương kia từ trong phòng thỉnh đi ra. Đã là lúc nào, nửa đêm, một cái cô nương ra còn chưa có lấy chồng chạy đến trong phòng một người nam nhân. Thành cái thể thống gì? Còn nói là tiểu thư khuê các. Thật là, Yên Ngọc mất hứng nói. Vâng, Vương Bảo không dám nói nhiều. Vội vàng xoay người đi thỉnh Mạnh Uyển Lộ ra đến. Bạch Mẫn nhìn, nghe, nghĩ, chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp trở về. Nàng thích cuộc sống nơi này. Tuy rằng đơn giản nhưng nội dung phong phú. Nàng thích người nơi này. Chuyện nơi này, cảnh nơi này, hết thảy ở nơi này. Chính yếu là, nơi này có Tư Mã Nhuệ. Cách chương.